Lưu Manh Lão Sư, chương 1006, nhị hợp nhất biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy lại nốc hai canh giờ, mới vừa rồi còn uy phong cửu ca nhóm mỗi người chạy vào trong phòng vệ sinh đi nhà cầu thêm phác thảo yết hầu, nhưng là bởi vì bọn họ uống nhiều lắm, sau lại cửu ca lại bảo 10 bình bọn họ tổng cộng kêu chừng 30 bình rượu đỏ. Không ra một hồi buồng vệ sinh lại chạy đi vào. Uy bên trong chính là ai a, nhanh lên đi ra cho ta muốn ói ra. Cửu ca ôm tường lớn tiếng hô, Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh liều mạng một hồi say rượu tựu choáng váng đầu não chướng nằm thẳng cẳng ở bên kia cát trên, có thể đã quá say. Hiện tại cùng Trần Thiên Minh đụng rượu chính là cửu ca, sáu người bọn họ thay phiên cùng Trần Thiên Minh uống một cái nốc mấy chén sau tựu lập tức đi buồng vệ sinh giải quyết. Ngươi chờ một chút, ngươi không cần nói to ta a, cửu ca ngươi một nói to ta liền phun không ra. Ta van cầu ngươi, ta cũng mau ói ra. Cao Hơn kiên quyết ở bên trong kêu lên. Bọn họ đều là người có thân phận, nếu tại uống rượu thời điểm nhổ ra nói ra thật là dọa người a. Hiện tại cửu ca bọn họ hoài nghi Trần Thiên Minh không phải người, mấy người bọn họ hợp lại kính Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngoại trừ nửa giờ sau đi một chuyến ngoài phòng vệ sinh, hắn tựu không có gì rất lớn dị thường, chỉ là toàn thân mùi rượu đi đường lắc, nếu muốn thật dường như. Nhưng hai canh giờ tiền hắn chính là như vậy, nhưng hắn vì cái gì còn không có thật a, cửu ca vài người cũng là đã quá say, bọn họ chỉ có không ngừng mà đến buồng vệ sinh phác thảo yết hầu phun qua giảm bớt của mình men say. Nhưng bọn hắn uống nhiều lắm, cửu ca cảm giác mình tựa vào bên tường cũng nhanh muốn đang ngủ dường như. Hảo hảo giữa trận nghỉ ngơi, ta muốn trên buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh hướng mọi người khoát tay sau đó hướng buồng vệ sinh đi đến. Cửu ca ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng a, ngươi qua tới uống rượu a, ngươi không phải là uống rượu đi. Đúng vậy, nói ngươi tự về nhà trước, bất quá ngươi muốn trước tiên đem tiền trao ta, lại là người nghèo không có tiền. Trần Thiên Minh, ngươi không cần lo lắng, hộ vệ của ta ở bên ngoài coi chừng dùm, bọn họ sẽ giúp ta trả tiền. Còn có ta như thế nào sẽ say đâu. Cửu ca đương nhiên là sẽ không thừa nhận say. Ca, một tiếng buồng vệ sinh cửa mở, Cao Ngọc Kiên quyết từ bên trong đi ra. Cửu ca đến ngươi, Cao Ngọc Kiên quyết đối cửu ca nói đến, chứng Cao Ngọc Kiên quyết lời còn chưa dứt Trần Thiên Minh tựu xông vào. Ca, hắn giữ cửa cấp cài then, Trần Thiên Minh ngươi đi ra cho ta, ngươi không biết xếp hàng sao. Cửu ca đều nhanh ủng hộ không thể, hắn nghĩ Cao Ngọc Kiên quyết mau ra đây, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại trước hắn từng bước đi vào. Cửu ca ta rất nhanh là được rồi, ngươi chờ một chút. Trần Thiên Minh ở bên trong âm hiểm cười. Hừ, ta đang muốn chỉnh ngươi, có cơ hội như vậy na sẽ bỏ qua đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ở bên trong chậm rãi gột rửa để tay phóng thủy, sau đó ở bên trong luyện một hồi hương ba công. Bên ngoài truyền đến cửu ca tiếng kêu. Ngọc Kiên quyết ngươi nhanh lên giúp ta cầm cái túi nhựa lại đây, khối ta không được, ta muốn ói ra. Nghe được cửu ca tiếng kêu uống đến không sai biệt lắm, Cao Ngọc Kiên quyết tìm tới tìm lui na còn tìm được túi nhựa. May mắn cái kia nữ người bán hàng bắt mắt nàng ngựa trên, từ trong tủ treo quần áo xuất ra một cái túi nhựa đưa cho Cao Ngọc Kiên quyết. Cao Ngọc Kiên quyết cầm túi nhựa muốn lay động đắc hướng cửu ca phóng đi. Cửu ca túi đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Kiên quyết vừa đánh vừa chạy mở túi nhựa sau đó muốn cho cửu ca phun đến trong túi nhựa. Cửu ca ngẩng đầu chỉ cảm thấy yết hầu một dương, một cổ nhiệt lưu từ bên trong bắn ra. Đánh, cửu ca vốn suy nghĩ phun đến trong túi nhựa nhưng hắn vẫn phun đắc không chính xác, toàn bộ phun tại Cao Ngọc Kiên quyết trên người. Trời ạ, Cao Ngọc Kiên quyết kêu thảm. Hắn vốn đã nghĩ ói ra, hiện tại người được cửu ca phun tại trên người mình, mùi thúi hắn cũng khống chế không được, lập tức đem vừa rồi tại buồng vệ sinh phun đắc không sạch sẽ gì đó toàn bộ phun ra, hơn nữa là lễ thượng vãng lai toàn bộ phun tại cửu ca trên người. Cao Ngọc Kiên quyết ngươi cư nhiên phun tại trên người của ta, ngươi trả thù. Cửu ca hiện tại hận không thể đem Cao Ngọc Kiên quyết cấp cắt. Cửu ca không phải a, ta cũng nhịn không được nữa muốn phun. Cao Ngọc Kiên quyết biết cửu ca tính tình, hắn vội vàng khổ nghiêm mặt giải thích. Ca, buồng vệ sinh cửa mở, Trần Thiên Minh bên đi ra bên cười nói. Cửu ca đến ngươi, a, cửu ca trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cao ít ngươi cái này không đúng, làm sao ngươi có thể cố ý phun tại cửu ca trên người đâu? Trần Thiên Minh dội nước lạnh, hắn ở bên trong là nghe được cửu ca cùng Cao Ngọc Kiên quyết chuyện tình cho nên cố ý nói như vậy. Cửu ca hiện tại tức giận đến mau nói không ra lời, hơn nữa hắn cảm thấy được đầu óc của mình càng ngày càng nặng, giống như muốn ngã xuống. Bọn họ kêu hơn 30 bình rượu đỏ, 7 người chia đều lời nói, hắn ít nhất nốc ngũ bình. Tuy rằng tửu lượng của hắn hảo, lại uống thuốc thả đến trong phòng vệ sinh lại phun lại phác thảo, nhưng là không trụ được a. Hàn Hạng Văn cũng say khướt đi tới, hắn chứng kiến tình cảnh như thế vội vàng nói. Thiên Minh, chúng ta hôm nay tử uống đến nơi đây, ta muốn gọi người đưa Cửu ca cùng với Ngọc Kiên Quyết trở về. Nói xong hắn cầm lấy điện thoại ra đà khởi điện thoại. Chỉ chốc lát sau phòng cửa mở vào được vài cái bảo tiêu, bọn họ đều nâng dậy Cửu ca, Cao Ngọc Kiên Quyết còn có còn lại vài cái nam, trong đó có một cái bảo tiêu xuất ra ngân hàng thẻ vàng qua tới đài thọ. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua mấy tên kia đều say đắc sắp thật, người ta nói. Các ngươi trở về đi, ta đưa Dương Quế Nguyệt trở về phòng nàng ngoại công, đem nàng giao cho ta, nhìn nếu xảy ra chuyện gì lời nói hắn sẽ nhất thương đập chết ta. Trần Thiên Minh đi qua tới nâng dậy đã say đắc bất tỉnh nhân sự Dương Quế Nguyệt, sau đó đi ra ngoài. Dương Quế Nguyệt phỏng chừng sau lại cũng uống không ít, nếu không cũng sẽ không say đắc đáng sợ như vậy. Cao Ngọc Kiên Quyết vốn muốn nói ta phải qua tới nhìn ngươi không cho ngươi Trần Thiên Minh chiếm tiểu nguyệt tiện nghi, nhưng hắn chỉ cảm thấy đầu một hôn mê tựu bất tỉnh nhân sự. Trần Thiên Minh đem Dương Quế Nguyệt phù tiến vào gian phòng của nàng, sau đó đem nàng vẫn ở trên giường. Bị ném ở trên giường, Dương Quế Nguyệt vòng vo một cái thân, sau đó thì sao lẩm bẩm nói. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi lại đây theo ta uống rượu. Không thể nào ngươi đối với ta có lớn như vậy. Ý kiến a, đang ở trong mộng phải mắng ta. Trần Thiên Minh tức giận nghĩ. Đột nhiên Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt đầu hướng lên giống như suy nghĩ phun bộ dáng, hắn vội vàng đem Dương Quế Nguyệt kéo qua kéo đến bên trong buồng vệ sinh nói. Dương Quế Nguyệt, ngươi muốn phun tự phun đi sao? Đánh, Dương Quế Nguyệt ôm tường ói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì Trần Thiên Minh không lớn quản Dương Quế Nguyệt phun tại áo sơ mi của mình cùng với ngưu tử trên quần. Bắt đầu Trần Thiên Minh lúc không quá chú ý, nhưng khi hắn đem Dương Quế Nguyệt đỡ lên giường lúc tựu chứng kiến y phục của nàng ô uế. Không thể nào, Dương Quế Nguyệt ngươi cũng quá cái kia, ngươi suy nghĩ ta giúp ngươi cởi quần áo, ngươi đã nói thôi ngươi để làm chi phun thành như vậy, làm khó chính mình đâu. Tuy rằng ta giống cái kia đêm tự mình say giống nhau ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sẽ không đối với ngươi khởi sắc tâm, nhưng ngươi có cầu ta hay sẽ giúp ngươi cởi quần áo thôi. Không được, Trần Thiên Minh nghĩ thầm nghĩ. Nếu để cho hung nữ ngay lúc đó là ta cởi y phục của nàng lời nói nhất định sẽ muốn ta phụ trách. Nàng này không ai thích nữ nhân một chứng kiến đã biết sao đẹp trai, khẳng định là đối với chính mình thèm nhỏ dãi ba trượng. Hiện tại cho nàng cơ hội như vậy nàng nhất định sẽ lại chính mình không đi. Đi ra bên ngoài kêu nữ người bán hàng hỗ trợ đi sao? Trần Thiên Minh lại suy nghĩ một lần, bất quá tốt như vậy giống cũng không được, nếu để cho hạ đều biết chuyện này lời nói hắn nhất định sẽ giễu cợt chính mình, sẽ nói mình vô dụng. Em quên đi, ta xong rồi giòn giúp Dương Quế Nguyệt cởi, sau đó nói cho nàng biết y phục của nàng là ta kêu nữ người bán hàng cởi, như vậy không phải vẹn toàn đôi bên sao. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh sẽ đem Dương Quế Nguyệt cấp phù lên, duỗi tay bắt lấy của nàng màu trắng tê xuê dùng sức hướng lên trên lôi kéo sẽ đem của nàng tê xuê cởi xuống. Dương Quế Nguyệt tê xuê một cởi, Trần Thiên Minh tựu đã gặp nàng kia mịn nhẵn như chi, phấn quang nếu nị ra thịt, hiện tại Dương Quế Nguyệt mang theo kia đáng chú ý tử sắc cái lồng bên trong đầy đặn địa tô phong giống như muốn cởi cái lồng mà ra dường như. Xôn xao Dương Quế Nguyệt cái kia lý thật lớn a, Trần Thiên Minh có loại suy nghĩ duỗi tay qua tới sờ xúc động. Dựa vào giống loại này hung nữ có cái gì hào động vào. Trần Thiên Minh mình an ủi. Lại là Trần Thiên Minh lại muốn Dương Quế Nguyệt thường xuyên cùng chính mình đối nghịch, nếu như mình không chiếm nàng một chút tiện nghi như thế nào đối lên quốc gia, đối lên nhân dân, đối lên chính mình đâu. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Dương Quế Nguyệt kia tử sắc cái lồng khó khăn nuốt một lần nước miếng. Quên đi không sờ bạch không sờ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tay nắm thân qua tới. Ân, ta muốn đi ngủ. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa sau này một nằm thẳng cẳng xuất ở trên giường tiếp tục ngủ. Nàng mơ mơ màng màng chỉ là muốn buồn ngủ, na sẽ biết Trần Thiên Minh tại bên người nàng cởi y phục của nàng đâu. Trần Thiên Minh tiếp tục cởi ra Dương Quế Nguyệt quần bò cúc áo, nhưng này lý giống như phi thường cấp bách, Trần Thiên Minh khó hiểu một hồi hay không giải được. Điều này làm cho hắn làm khó quá nhỏ, lực không giải được quá lớn, lực sợ đem quần làm hư. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải tay nắm vói vào Dương Quế Nguyệt trong bụng rớt ra quần bò đầu, sau đó đem cúc áo cấp giải khai. Cúc áo một cởi bỏ, Dương Quế Nguyệt bên trong kia lam sắc đăng. Ten tiểu khố tự lộ ra băng sơn một góc. Trần Thiên Minh vuốt Dương Quế Nguyệt trên bụng mềm trợt ra thịt, nhìn Dương Quế Nguyệt trước ngực cao ngất còn có lam sắc đăng. Ten mê người hắn cái kia lý ngựa trên có phản ứng, hơn nữa là vừa chạm vào tiếp xúc cái kia loại. Dương Quế Nguyệt dáng người thực kém, vóc người đẹp kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh trái lương tâm địa tự nhủ báo cho chính mình, hắn sợ chính mình một cái xúc động sẽ đem Dương Quế Nguyệt cấp làm tình. Nếu nói như vậy hứa ra này đeo thương nam nhân toàn bộ đã chạy tới mỗi người cho mình mấy thương, mình nhất định thành tổ ong vò vẽ. Đem Dương Quế Nguyệt quần bò cởi, Trần Thiên Minh ánh mắt lại nghỉ ngơi, bởi vì hắn chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia lam sắc tiểu trong quần lót giống như chạy ra mấy lông hút, đây là cái gì mau Trần Thiên Minh là biết đến. Lúc này Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không được, ta không thể như vậy. Trần Thiên Minh cắn một lần đầu lưỡi, vội vàng kéo chăn phủ ở Dương Quế Nguyệt kia mê người. Em này hung nữ dáng người man mê người, mình ở kinh thành tịch mịch khó nhịn, nếu một cái cầm giữ không được đem Dương Quế Nguyệt cấp cái kia, lời nói chính mình tựu xong rồi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cố nén trong lòng nhiệt liệt, sau đó đem Dương Quế Nguyệt quần áo cầm tiến vào trong phòng vệ sinh, hắn vội vàng đóng cửa lại, mở ra bên trong nước lạnh dụng nước lạnh tẩy rửa trong cơ thể mình nhiệt liệt. Trần Thiên Minh trở lại Hoa Thanh Đại học thời điểm đã là hơn 12 giờ. Mặc dù là trễ như thế nhưng vườn trường rừng cây trong núi giả vẫn có thể chứng kiến một đôi đối bóng người, xem ra hiện tại sinh viên thật sự là lợi hại. A hiểu được đầy đủ lợi dụng thời gian cùng với tài nguyên, liền mướn phòng tiền đều giảm đi, tựu ở bên ngoài vụng trộm đánh chúng dã chiến. Trần Thiên Minh trong túi áo di động chấn động một lần, Trần Thiên Minh xuất ra vừa thấy là một cái tin tức, là Quách Hiểu Đan tới được. Bên trong viết, nếu ngươi đêm nay hồi trường học lời nói thỉnh gọi điện thoại cho ta, nhiều hơn chiều đều được. Nhìn như vậy tin tức, Trần Thiên Minh đành phải cấp Quách Hiểu Đan gọi điện thoại. Cách chương.